Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, được đà lấn tới. Đồng cấp những nhân loại khác không phải ma nhân đối thủ. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Đó là đương nhiên, người ở chỗ này người nào không biết. Tả Luân Sinh cười khẩy nói. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp theo nhìn lấy Tả Luân Sinh, ý vị thâm trường nói ra, đã dạng này, tiền bối trước đó vì cái gì lời thề son sắt muốn ngăn cản hai cái ma nhân? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, chính ngươi nói cùng cấp bậc nhân loại không phải ma nhân đối thủ, lại vẫn cứ nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đối phó hai cái. Như vậy là không phải cũng tại trang bức. Nguyên bản, hắn chẳng những tính cùng Tả Luân Sinh chấp nhạt, nhưng Tả Luân Sinh có chút được đà lấn tới. Không dỗi hắn một câu lời nói, Tả Luân Sinh khẳng định sẽ còn không yên tĩnh. Tả Luân Sinh sao có thể nghe không ra Tô Nghĩa trào phúng. Giờ phút này trên mặt một mảnh trướng hồng, khóe miệng đều run lên, gầm nhẹ nói, lão tử thực lực viễn siêu cùng giai. Đối phó hai cái ma nhân thế nào? Hắn đương nhiên không đối phó được hai cái ma nhân. Nói như vậy cũng chính là không vì mất mặt xấu hổ mà thôi. Tô Nghĩa nhếch miệng, cười ha ha, tiền bối ý tứ chỉ có ngươi là cường giả. Những người khác là đồ bỏ đi rồi. Tiểu tử, ta cũng không có nói như vậy. Ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián. Tả Luân Sinh khí nộ không thôi. Hắn xem như đã nhìn ra. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là đang cho hắn kéo cừu hận. Bản ý của hắn là biểu dương chính mình cường đại. Không có hạ thấp những người khác ý tứ. Nhưng theo Tô Nghĩa miệng bên trong nói ra. Tựa như hắn thật không có đem những người khác nhìn ở trong mắt một dạng. Tại chỗ đều là tụ phách cảnh võ giả. Cái nào không sĩ diện. Nếu quả thật tin tưởng Tô Nghĩa lời nói dối. Hắn chẳng phải là muốn bị cô lập rồi. Đến lúc nào rồi. Các ngươi hai cái đều ổn định một hồi. Đường Quang Diệu cau mày quát lớn một tiếng. Lúc này tình thế nguy cấp. Tô Nghĩa cùng Tả Luân Sinh còn có tâm tư cãi nhau. Quả thực hồ nháo. Còn thể thống gì? Tô Nghĩa nhún vai. Không tại nhiều nói. Tả Luân Sinh hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nghĩa liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng. Cũng an ngừng tạm tới. Lúc này, Đàm Quang Diệu nhìn lấy Tô Nghĩa. Thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi vừa mới nói là sự thật, ngươi có năng lực ứng đối tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Tuy nhiên cảm thấy rất không có khả năng, nhưng ở cùng đường mặt lộ tình huống dưới, hỏi một chút cũng không quan trọng, vạn nhất Tô Nghĩa thật có thể đâu. Đúng, Tô Nghĩa gật đầu nói, gặp Tô Nghĩa trả lời thống khoái như vậy, tất cả mọi người nghi ngờ. Theo lý thuyết, Tô Nghĩa hẳn không phải là ngu ngốc. Cũng không phải thích khoác lác người. Vậy rốt cuộc dựa vào cái gì tự tin như vậy? Nghiêm Lãnh Thạch mở miệng hỏi. Tô Nghĩa, ngày mai nhất chiến liên quan đến Tam Thanh Thành mấy chục vạn dân chúng tánh mạng. Ngươi có thể không có thể nói đùa. Nếu như tin tưởng Tô Nghĩa, mà Tô Nghĩa không có năng lực như thế, bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Tô Nghĩa, ngươi cùng tụ phách cảnh tứ trọng võ giả giao thủ qua không có? Một tên lão giả khác dò hỏi. Những người khác theo phụ họa nói. Ngươi cùng ai giao thủ qua? Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn là chưa tin Tô Nghĩa. Mà như Tô Nghĩa cùng tụ phách cảnh tứ trọng võ giả giao thủ qua, ngược lại là có thể làm ra một cái phán đoán. Không có, Tô Nghĩa nói thẳng nói. Hắn cùng Lý Trấn Phong giao thủ qua. Lý Trấn Phong mặc dù là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, nhưng lúc đó vẫn chưa phát huy toàn bộ thực lực, nghiêm ngặt phía trên giảng, không tính tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Không có, chúng người đưa mắt nhìn nhau, chưa hề giao thủ, ngươi đem chính mình nói lợi hại như vậy. Đến cùng ai cho ngươi dũng khí? Đều nghe được a, ta đã sớm nói tiểu tử này cũng là tại nói khoác. Tả Luân Sinh lần nữa trào phúng lên, Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Ta mặc dù không có cùng tụ phách cảnh tứ trọng võ giả giao thủ qua, lại có thể miểu sát tụ phách cảnh tam trọng võ giả.